Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan mím môi, khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền. Tình cảm của cô đối với anh là một sự khích lệ to lớn đối với anh. Mục tiêu lớn nhất hiện tại chính là một ngày nào đó họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng nếu không có em, trên thế giới này sẽ không có anh cũng không có Noe. Chúng ta đều sống vì em. Trước đây anh chưa từng nói câu này với em, nhưng hiện tại nguyện vọng lớn nhất của anh chính là chờ đến khi mọi bụi trần lắng xuống. Chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi. Đây cũng là động lực duy nhất thúc đẩy anh làm tất cả những điều này. Duy nhất, Trầm Tranh ngây ngốc mở to mắt. Cô tưởng rằng động cơ ban đầu khiến anh làm tất cả những điều này là vì anh không thể quên được mối hận bị coi là vật thí nghiệm ở viện khoa học. Cô chỉ ở đó có 24 giờ mà đã cảm nhận được đầy đủ sự áp bức và phẫn nộ đó. Chẳng lẽ loại hận thù này không phải là động lực của anh sao? Lệ Vi Lan gật đầu. Anh nhớ lại những con quái vật trong thế giới bên kia của Trầm Tranh. Anh không muốn dọa cô, nhưng trong game đã trôi qua 1 năm. Thời gian bên kia của cô theo lời cô nói thì đã trôi qua 2 tháng. Anh liền cẩn thận hỏi. Trầm Tranh, mọi chuyện bên em đều ổn chứ? Thực ra lời này của anh chủ yếu là hỏi về thứ đó. Thực ra cô vẫn có thể chơi game bình thường. Những tài liệu đó của anh hẳn đã phát huy được một số tác dụng. Thế giới của cô vẫn an toàn, những bào tử đó vẫn chưa lan ra trên diện rộng. Trầm Tranh không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Cô kể lại tình hình cuộc sống bên mình, cuối cùng vui vẻ nói. Bây giờ em đã có mấy trăm triệu, mặc dù vẫn chưa mua được nhà, nhưng cuộc sống không phải lo lắng nữa. Anh không cần lo lắng cho em. TBCL Vi Lan gật đầu như có điều suy nghĩ. Lệ Vi Lan vừa bước ra khỏi cửa sau của căn cứ đội Phong Vân, bóng tối ở góc tường, Phó Ngôn Châu liền đi ra từ chỗ rẽ. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ u sầu, thấy Lệ Vi Lan, hắn trực tiếp đưa một chiếc USB, không nói một lời liền định đi ngay lập tức. Lệ Vi Lan giữ chặt hắn, Phó Ngôn Châu, anh có ý gì? Anh quát khẽ, cả người Phó Ngôn Châu run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Vi Lan, cúi mặt xuống. Mũi chân cọ sát mặt đất nhưng vẫn không nói gì, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Không có ý gì, không cần mở ra xem, Lệ Vi Lan cũng có thể đoán được trong đĩa quang mà Phó Ngôn Châu đưa cho anh có cái gì. Trong lòng anh rất khó chịu, anh không cần sự hy sinh kiểu này của Phó Ngôn Châu, càng không cần sự cống hiến mà khiến hắn phải giả vờ như vậy. Phó Ngôn Châu, Lệ Vi Lan tức đến nghiến răng, anh làm loại hy sinh không cần thiết này nhiều nhất cũng chỉ có thể tự cảm động chính mình. Anh thấy mình làm đúng rồi, vậy hãy nghĩ đến những người khác trong căn cứ, anh không lưu luyến chút nào sao? Hy Bắc thì sao, có nghĩ đến việc cô ấy sẽ thấy đau lòng không? Phó Ngôn Châu sửng sốt ngẩng đầu, ánh mắt hắn lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu. Có nhiều chuyện anh không biết, tôi, ánh mắt hắn có nét dãy dụa thoáng qua, nhưng cuối cùng vẫn trở về sự im lặng chóc. Năng lực của tôi không bằng hắn. Ban đầu tôi đã có cơ hội ngăn chặn hắn sớm hơn, nhưng tôi đã không làm. Vì vậy, tất cả những gì tôi làm bây giờ là sự đền bù duy nhất mà tôi có thể làm. Cách chương.